Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370 chỉ thấy trong đó viết cô hai thầm, tôi tự hỏi liệu bí ẩn về trải nghiệm cuộc sống của cô có thể khiến cô bị sốc không. Trước tiên, để tôi giới thiệu với cô một chút, người phụ nữ trông giống với cô là vợ cũ của chồng tôi, tên là Trần Thục Quyên, bà ấy đã bị hỏa táng dưới biển hơn 20 năm trước. Liên quan lý do tại sao Dương Tâm lại giống mẹ của cô thì với chỉ số thông minh của cô hai chắc có thể đoán ra ngay. Nghe nói cô và Dương Tâm sinh ra trong cùng một bệnh viện vào cùng một ngày, sau khi suy nghĩ thấu đáo, trong này còn rất nhiều điều kinh hãi đó, hãy để trí tưởng tượng của cô hai được bay bổng tùy thích. Đợi cô suy nghĩ kỹ rồi, sau đó hãy xem báo cáo xét nghiệm, sẽ hiểu rõ mọi chuyện thôi. Cơ thể Thẩm Thanh Vi bắt đầu chùn lại, cô ta biết rằng sinh nhật của mình cùng ngày với Dương Tâm, cô ta cũng biết mình và Dương Tâm sinh ra trong cùng một bệnh viện. Nhưng điều cô ta không biết là, Dương Tâm trông rất giống mẹ của cô ta. Và cô ta lại giống mẹ của Dương Tâm, cô ta không ngốc, làm sao không thể đoán ra được vấn đề then chốt này. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu, nhưng nó liên tục đảo lộn trong trái tim. Không, không, không, cô ta là Thẩm Thanh Vi, cô ta là đích nữ quý giá nhất của nhà họ Thẩm ở Lâm An. Dòng máu cao quý nhất đang chảy trong cơ thể cô ta. Cô ta tuyệt đối không thể có mối quan hệ nửa vời với một gia đình nhỏ như nhà họ Dương. Tự khẳng định mình, rồi lại phủ định chính mình, sau khi lặp đi lặp lại vài lần cô ta đưa tay cầm tờ báo cáo xét nghiệm trên bàn lên. Giám định quan hệ huyết thống bố con, bố, Dương Thành con gái, Dương Tâm. Sau khi giám định xác suất bố, con giữa hai người là 0,0001, kết luận không có mối quan hệ bố con ruột thịt. Thẩm Thanh Vi đột một đứng bật dậy khỏi ghế, cô ta nhìn chằm chằm vào kết luận ở dòng cuối cùng, đồng từ cô ta co lại dữ dội. Dương Tâm không phải là huyết thống của nhà họ Dương. Vậy cô là loại người nào? Nhà họ Thẩm sao? Không, cô ta tuyệt đối không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Ở góc dưới cùng bên trái của trang cuối cùng của bản báo cáo có một câu được viết thêm vào. Nếu cô không tin, cô có thể đi kiểm tra quan hệ huyết thống với bất kỳ ai trong nhà họ Thẩm. Tờ giấy trượt xuống ngón tay cô ta và chạm vào mặt bàn. Nỗi sợ hãi lớn bao trùm lấy cô ta, khiến cô ta ngã ngửa trên băng ghế. Thanh Vi, chị xong rồi, chúng ta đi lấy túi sách, sau đó đi mua sắm thôi. Thẩm Thanh Vi hốt hoảng thu dọn đồ đạc trên bàn, sau khi nhét hết vào tập hồ sơ, cô ta lại đứng dậy, thất tha thất thểu đi theo lối ra vườn hoa ra ngoài. Này, Thanh Vi, em đi đâu vậy? Nhà chính ở phía đông. Đáp lại lời của cô ta là bóng lưng của Thẩm Thanh Vi, người đã bỏ đi trong hoảng loạn. Ngày hôm sau, Trần Nguyên rời Hải Thành cùng với Đoàn Ninh, hành trình không chắc chắn và ngày trở về cũng không chắc chắn. Đoàn Ninh nói, cô muốn đi đâu thì đi tới đó, muốn chơi bao lâu tùy thích. Trần Nguyên không nói gì, chỉ cười đáp lại anh ta. Trụ sở chính của Lục Thị, Dương Tâm vẫn ở lại văn phòng làm việc thiết kế của trụ sở chính, nhưng vị trí của cô ấy đã thay đổi. Mọi thứ mà Đoàn Ninh làm trước đây đều do cô ấy phụ trách. Lại đây, Lục Gia Bách đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ra hiệu với Dương Tâm. Chị Tâm nhướng mày mỉm cười và bước tới. Cách anh ấy nửa mét, người đàn ông trực tiếp vươn tay ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tâm, em vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, hãy chấp nhận số phận của mình, bởi vì ở đây đã được anh trú ngụ rồi. Cách chương.